khi anh quay lại, nhưng tôi chẳng cần. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn tôi xin lỗi cô ấy như thế nào? Tôi nghiêng đầu hỏi anh. Anh mím môi, nói. Anh sẽ bấm máy, em chỉ cần nói đơn giản vài câu là được, coi như kết thúc chuyện này. Ồ, anh nhìn tôi, thở ra một hơi dài, nói. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta vẫn sẽ sống tốt. Anh sắp được đề bạt làm phó viện rồi, tương lai của chúng ta rất đáng mong chờ. Bấm đi, khi giọng của Đông Phương Hạ vang lên trong điện thoại, có chút run rẩy đầy phấn khích. Anh, sao anh biết em đang nghĩ đến? Đông Phương, Trần Mục Lễ ngắt lời cô ấy, giọng anh cũng khẽ run. Lý Tiếu đang ở bên cạnh anh, cô ấy muốn xin lỗi về những tổn thương đã gây ra cho em thời gian qua, em nghe là được. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn. Thật ra, em không để tâm đến những điều đó. Anh Trần, anh đừng nhắc gì đến chuyện ly hôn hay không ly hôn nữa. Chỉ cần chị dâu đừng nghĩ em và anh quá bẩn thỉu, quá không ra gì, thì em đã mãn nguyện rồi. Trần Mục Lễ đưa điện thoại qua, ánh mắt nặng nề nhìn tôi. Tôi nhận lấy điện thoại, giọng điệu dịu dàng. Tiểu thư Đông Phương, chào chị dâu. Tôi cười nhẹ, từng chữ nói rõ ràng. Chỗ nào cho các người mặt mũi mà dám nghe lời xin lỗi từ tôi. Giả vờ che đậy bằng cái mác tình yêu platonic mà làm chuyện cướp chồng đoạt vợ. Các người còn thấy mình cao thượng, vĩ đại, trong sáng lắm đúng không? Còn dám cảm thấy ấm ức cái đầu mẹ nhà cô. Người đến mức hèn hạ thì không ai địch nổi. Các người đúng là vừa hèn vừa xứng đôi. Nói gì mà những đêm khó mở lời nghĩ về anh, làm cô nhịn đến phát cuồng. Mấy lời như vậy sao không nói thẳng với tôi? Tôi đưa anh trai tình yêu của cô trực tiếp lên giường với cô luôn có phải tốt hơn không? À không, không, hai người các người là tình yêu cao thượng, trong sáng, sao có thể làm những chuyện bẩn thỉu đó được nhỉ? Bố mẹ cô là giáo viên tiểu học phải không? Dạy cô thật sự trong sáng đấy. Tôi chuẩn bị gửi một cái cờ lưu niệm đến trường của bố mẹ cô, cảm ơn họ vì. Đồ đê tiện, điện thoại vang lên tiếng hét chói tai. Lý Tiếu, cô dám, Trần Mục Lễ gào lên giận dữ, nhào tới giật điện thoại, nhưng tôi liền mạnh tay ném thẳng vào mặt anh ta. Hai dòng M, Á, U chảy ra từ mũi anh. Tôi cười lạnh, Trần Mục Lễ, anh cũng đừng mong thoát. Tôi đã gom đủ mọi bằng chứng kinh tởm của các người trong 2 năm qua, làm thành một file PDF, đóng gói gửi cho viện trưởng, bí thư đảng ủy và chủ tịch công đoàn của anh, ngay trước khi anh bước vào nhà 1 giờ đồng hồ. Yêu xong người vợ duy nhất của mình thì giờ anh nên lo nghĩ ngày mai phải xử lý chuyện của mình thế nào đi. Trần Mục Lễ đứng ngây ra đó, không thể tin được. Sắc mặt dần tái nhợt, như một tờ giấy nhàu nát. 08, rất nhanh sau đó, mọi chuyện đã có diễn biến tiếp theo. Trần Mục Lễ bị hủy bỏ tư cách tham gia tranh cử phó viện trưởng, miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo liên quan và bị điều chuyển khỏi nhóm nghiên cứu cốt lõi. Đông Phương Hạ bị chuyển sang bộ phận hậu cần của viện, không còn được tham gia bất kỳ chuỗi thăng tiến chức vụ nghiên cứu nào nữa. Viện trưởng giải thích với tôi rằng, vì chuyện này chưa đạt đến mức độ thực chất và tài liệu chỉ là file PDF, về lý thuyết không đủ để chứng minh thật giả, nên không thể thông báo công khai. Chỉ có thể xử lý nội bộ bằng biện pháp mềm mỏng. Tôi hiểu điều ông ấy nói là đúng. Thực tế, ông ấy có thể xử lý đến mức này đã là cực hạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này phần lớn nhờ vào công sức tôi từng nhiều lần vượt nửa thành phố để mang bánh ngọt đến tặng mẹ ông ta. Sau khi chuyện xảy ra, cái đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo của Trần Mục Lễ buộc phải cúi xuống trước số phận. Nhưng không phải cúi xuống trước tôi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng và quyết tuyệt, dường như vẫn không thể tin rằng người luôn coi anh là trung tâm của cuộc sống như tôi, lại có thể tàn nhẫn và không nể tình đến vậy. Rõ ràng anh ta đâu có làm gì thực chất, anh ta dùng một giọng điệu mệt mỏi cùng cực đối với hôn nhân và với tôi để nói. Nếu đây là điều em muốn, vậy thì em đã đạt được rồi. Nói xong, anh ta để lộ một nụ cười mỉa mai, thu dọn đồ đạc và chuyển đến nhà mẹ anh ta. Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng và em chồng đã rầm rầm kéo đến, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Tiếu, chị quá đáng lắm rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ mà cũng phải đuổi cùng g y ế c tận. Chị rõ ràng biết anh tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để sự nghiệp đi đến bước này, chị còn chút lương tâm nào không? Em chồng phẫn nộ nói. Lý Tiếu, mẹ rất thất vọng về con, ở thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của A Lễ con lại đờ em sau lưng nó một nhát. Vợ chồng thì Vinh cùng Vinh, Tồn cùng Tồn, mẹ không ngờ con lại tàn nhẫn với chồng mình như vậy, một chút tình nghĩa vợ chồng cũng không giữ. Mẹ chồng giọng điệu trách móc từng câu một, cách Trương.